Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm thấp tiếng, nhìn Mục Dã một mặt thống khổ dáng vẻ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại ra tay, cũng không ai biết Liễu Vô Tà phải làm gì, Liên Lạc Hải cũng là một mặt mơ hồ, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 1435, đi mộng yểm chi thành. Tất cả mọi người đều cho rằng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, kết quả là một bên ngược lại Chu Diệt, đối chiến Thẩm Thiên thời điểm, Liễu Vô Tà suýt nữa chết tại Thẩm Thiên tay, đối phó Mục Dã, lấy dễ như bỡn phương thức, đem đánh bại, Kiếm Lão chạy đến thời điểm cũng là một mặt kinh hãi, Thái Ất Tông cao thủ đã bị hắn kiềm chế, Liễu Vô Tà mới có cơ hội chém chết Mục Dã, mắt xem Mục Dã sẽ chết tại Liễu Vô Tà tay, Địa Ngục Thần Điện biến mất, lau một cái mạnh mẽ kim quang, nổ bắn ra ra, chui vào Mục Dã nguyên thần, Mục Dã đã thuộc về bên bờ tan vỡ, tùy tình thực cũng có thể chết đi, trấn áp hắn lực lượng đột nhiên biến mất, thân thể sụi lơ trên mặt đất, vừa lúc đó, tất cả áp lực tan thành mây khói, còn không cùng Mục Dã kịp phản ứng, nguyên thần đau xót, một cổ ý chí cường đại tiến vào nguyên thần của hắn bên trong. Liễu Vô Tà chiếm đoạt tất cả yêu ma sau đó, hóa là kinh khủng hồn lực, lớn mạnh hắn hồn hải, hồn lực càng ngày càng mạnh, đến gần địa tiên tầng 2, thôn thiên thần đỉnh biến mất, bên ngoài thành những người đó mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, thật may Liễu Vô Tà thời khắc tối hậu cố gắng xoay chuyển tình thế. Nếu không chúng ta đều phải chết, bất luận là Điền Vân Tinh tu sĩ, còn là đi ngang qua tu sĩ, đối Mục Dã là hận thấu xương. Màu đỏ như máu trường đao rớt rơi xuống mặt đất trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, Mục Dã hai tay che đầu, không ngừng vùng vẫy, muốn đem hồn hải ở giữa dấu vết hất ra, không hổ là địa tiên cảnh, đổi thành cái khác động hư cảnh, tối đa hai cái hô hấp là có thể đem độ hóa. Ước chừng qua một phút thời gian, Mục Dã không giãy giụa nữa, thân thể đứng lên, gặp qua chủ nhân, Mục Dã mặt đầy vẻ cung kính, gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà nhân từ, thả hắn một cái sinh mạng, giết chết Mục Dã. Điền Vân Tinh mất đi tinh chủ trấn áp, nhất định là một đám cát rời rạc, những cao thủ khác nhân cơ hội lên, muốn chiếm đoạt tinh chủ vị, An Lưu Tinh cũng là như vậy, Thẩm Thiên chết, không thiếu cấp thấp địa tiên cảnh dục dịch, bởi vì Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, cho dù có tâm tư, cũng không dám trắng trợn, lưu lại Mục Dã, mục đích là trợ giúp mình quản lý Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh. Cái này hai tòa tinh cầu cách nhau không xa, một tôn tinh chủ vậy là đủ rồi, cộng thêm Liễu Vô Tà trấn nhiếp, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Ất Tông dám nhúng tay vào, Thiên Long Tông cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hai đại tông môn đã từ ám đấu biến thành minh tranh. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi đối với ta phụ thân làm cái gì? Lúc này, Mục Hằng từ chỗ sâu cướp đi ra. Vì sao phụ thân gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân? Nói xong, Mục Hằng một trưởng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Cầm Long Thủ xuất hiện, hóa là một đạo long quyền, đánh trúng Mục Hằng thân thể, đan điền tắc thốn liệt mở, Mục Hằng vô lực ngồi trên mặt đất. Cùng Thẩm Nguyệt như nhau, phế bỏ tu vi, mất đi tu vi, tương đương với một phế vật, giết cùng không giết đã ý nghĩa không lớn, coi như Liễu Vô Tà không giết hắn, sau này cũng sẽ có người lấy tính mệnh của hắn, coi như là đưa cho Liễu Vô Tà đầu danh trạng, bây giờ muốn nịnh hót Liễu Vô Tà người có thể không phải số ít. Điền Vân Tinh như cũ giao cho ngươi xử lý, thuận tiện đem An Lưu Tinh cùng thôn tính, qua mấy ngày ta sẽ phái người tới đây, còn dư lại sự việc, giao cho ngươi tới xử lý đi, những thứ này giải quyết tốt công tác, Liễu Vô Tà chẳng muốn tham dự. Mục Dã gật đầu một cái, đối Liễu Vô Tà nói gì nghe nấy, Mục Hằng con người đều phải lòi ra, không ngừng kêu gọi phụ thân không chút nào bất luận phản ứng gì, nói xong, Liễu Vô Tà rời đi phủ thành chủ, Điền Vân Tinh còn có rất nhiều cao thủ, không bao lâu, Mục Dã lại sẽ mời chào một nhóm, huyết đao thu, bên trong vật liệu đặc biệt chân quý, trực tiếp ném cho Tà nhận, để cho hắn đi hấp thu, Vô Tà, cái này thì kết thúc, Lạc Hải cùng A Lôi bước nhanh theo kịp, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cầm hai đại tinh cầu giao cho Mục Dã, Lạc Hải vẫn là có chút không yên tâm, hắn không biết độ lượng hóa pháp thuật chỗ lợi hại, chỉ cần bị độ hóa người, tín ngưỡng hoàn toàn thay đổi, yên tâm đi, lập tức phải đến tháng 8, chúng ta trở về chuẩn bị mộng yểm chi thành sự việc. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, đem A Lôi thu vào Càn Khôn Hồ Lô, cùng Lạc Hải hai người, ngồi truyền tống trận trở lại Tử Trúc Tinh, Chu Diệt Thẩm Thiên, thu phục Mục Dã sự việc, rất nhanh ở vùng lân cận truyền ra, chung quanh còn có không thiếu tinh cầu. Người người tự nguy, thật sợ Liễu Vô Tà để cướp đoạt bọn họ địa bàn. Nhị Lưu Mạt cùng tinh cầu, trông coi một hai là được rồi, còn như những cái kia cỡ lớn tinh cầu, Liễu Vô Tà cũng không dám chấm mút, cỡ lớn tinh cầu nhưng mà có quy thiên cảnh trấn giữ. Tùy tiện đi trước, liền chết cũng không biết chết thế nào. Một ngày sau, trở lại Thiên Đạo Hội, Mộc Thiên Lê lập tức an bài Miêu Kiếm Anh cùng Trần Tranh đi đón tay. Miêu Kiếm Anh là thiên hình một tay bồi dưỡng, Trần Tranh là Phạm Chăn một tay bồi dưỡng, hai người đều rất trẻ tuổi, kinh nghiệm vô cùng phong phú, một cái phụ trách thu thập tin tức, một cái phụ trách quản lý. Miêu Kiếm Anh đi theo thiên hình phía sau, một mực trợ giúp Thiên Đạo Hội thu thập tất cả loại tin tức. Trần Tranh năm đó bị Liễu Vô Tà thu ghi Thiên Đạo Hội, an bài ở Phạm Chăn bên người, học tập quản lý thuật, quản lý hai đại tinh cầu, người bình thường Liễu Vô Tà vậy không tin được. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh tài nguyên toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà tay. Tiếp theo bắt đầu đào tạo mọi người, mau sớm tăng lên tới Hỗn Nguyên cảnh, mình là có thể hoàn toàn buông tay. Sư phụ, đây là đi Mộng Yểm Chi Thành trưng bày đan dược, ngài xem. Tất Cung Vũ cầm tới mấy cái bình sứ, bên trong đựng mười mấy viên thuốc, lần này đi Mộng Yểm Chi Thành, không cho sơ thất, đây là Thiên Đạo Hội đánh vang danh tiếng thời cơ tuyệt cao. Đem đan dược đổ ra, Liễu Vô Tà một chỉ điểm một chút, Tất Cung Vũ rất mau trở về cải tiến. Tùng Lăng cầm mình khắc vẽ phù văn, còn có một chút tì vết nào, chỉ điểm sau đó, trở về tiếp tục sửa đổi, Lam Dư cùng Hồ Thích cùng nhau tới, giống vậy chỉ điểm một phen, từ Lăng Tuyết bọn hắn võ hồn thuật, tiến triển cực nhanh, cái này mấy ngày thời gian, Tiểu Hỏa cùng A Lực phối hợp, bắt được rất nhiều tinh thú, nhiều võ hồn chất đống, lấy làm chưa chuẩn bị cần, khoảng cách Mộng Yểm Chi Thành mở, còn dư lại cuối cùng 7 ngày thời gian, tất cả đại tông môn đã chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Long Tông cũng sẽ có cao thủ đi, do Gia Cát Minh dẫn đội. Đi Mộng Yểm Chi Thành, tu vi cao nhất chỉ có nửa bước Huy Thiên Cảnh, chân chính Huy Thiên Cảnh, chưa bao giờ tham dự tinh vực chuyện, bọn họ căn bản đứng ở nơi này tòa tinh vực nhất đỉnh cấp. Nhất cử nhất động, cũng được nhìn chăm chú, ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Đạo Hội xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ An Lưu Tinh lấy được 5 cái cấp 8 linh đan. Từ Điền Vân Tinh vậy lấy được thật tốt mấy cái, cấp 7 linh đan lại là mấy trăm cái, toàn bộ dùng để chế tạo Thiên Đạo Hội, Thiên Đạo Hội thực lực, mỗi ngày đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ Lăng Tuyết bốn nữ Tiểu Lạc, Vô Hạn đến gần Hỗn Nguyên cảnh, Tất Công Vũ còn có Lam Dư bọn họ, đã đạt tới Hóa Nguyên tầng 9, Mộc Thiên Lê cùng Thiên Đạo Hội cao tầng, tu vi vậy xa sút hạ, đều ở đây đỉnh cấp Hóa Nguyên cảnh chừng, ai có thể nghĩ đến, Thiên Đạo Hội ở ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, hoàn thành một lần lớn lột xác, thời gian này không thiếu được Thiên Long Tông tương trợ, rất nhiều phòng tu luyện, đều là Liễu Vô Tà từ Thiên Long Tông mượn tới, lấy Thiên Đạo Hội bây giờ quy mô, đánh không tạo ra lớn mạnh như vậy phòng tu luyện, Lạc Hải thuận lợi đột phá đến Địa Tiên tầng 2. A Lôi cùng A Lực, tu vi có thể so với Điệu Hư tầng 5, lần này đi Mộng Yểm Chi Thành, Liễu Vô Tà muốn mang rất nhiều người đi trước, có Càn Khôn Hồ Lô, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Cái này mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà điên cuồng luyện hóa Càn Khôn Hồ Lô, bên trong rất nhiều trận pháp đã bị kích hoạt, không gian không còn là đen nhánh một phiến, sau khi đi vào, sẽ không như vậy kiềm chế. Thiên Đạo Hội giao cho Mộc Thiên Lê trấn giữ, A Lôi lưu lại phụ tá, lần này mang A Lực đi, vì thế, hai người thương lượng một đêm. Cuối cùng vẫn là hút ký, A Lực thắng được một khắc kia, vây quanh dãy núi chạy mấy vòng, khí A Lôi chỉ có thể cầm đá chút giận, ngắn ngủi một đêm thời gian, A Lôi rời tới mấy trăm khối to lớn hòn đá, tiếp tục mở rộng Thiên Đạo Hội quy mô. Liễu huynh, bên ngoài đại điện mặt truyền tới hai đạo thanh âm quen thuộc. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên nhìn, nhanh chóng từ trên vị trí biến mất, các ngươi làm sao tới? Nhìn người tới, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ hưng phấn, sư phụ để cho ta cùng ngươi ra đi xem một chút. Kiều Biên sờ một cái lỗ mũi, hơn một tháng qua này không có ban ngày đêm tối tu luyện, Long trưởng lão hận không thể liền ăn uống sinh hoạt ngủ thời gian đều phải chiếm dụng. Rốt cuộc ở hắn dưới áp lực mạnh, Kiều Biên thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, lúc này mới chịu thả hắn đi ra. Lão tổ tông cũng là như thế cùng ta nói. Hàn Phi Tử cười hắc hắc, tu vi sâu không lường được, trên mình nhiều một cổ khí tức thần bí không nói ra được, phỏng đoán cũng đạt tới Hỗn Nguyên cảnh, bán tiên cảnh chỉ điểm, có thể tưởng tượng được Long trưởng lão một tháng trước thuận lợi đột phá đến Địa Tiên cảnh, hẳn là tâm cảnh mở ra, cho nên nước chảy thành sông, chân võ tinh cầu trở về, thấy Long tộc hậu duệ, nửa năm qua này, Long trưởng lão tâm tính xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lại cũng không phải trước kia suốt ngày dụ mặt Long trưởng lão. Được, mau vào nói chuyện, ba người lẫn nhau ôm một tí, mời bọn họ tiến vào đại điện, đi qua một phen thương nghị, vượt qua 30 người đội ngũ, đi Mộng Yểm Chi Thành, Thiên Đạo Hội bên này không thể không có người, bọn họ cần làm sau này công tác, Thiên Long Tông thế giới nhỏ, chuyến này liền vất vả ngươi. Cùng Mộng Yểm Chi Thành kết thúc, tạm thời không cần đi theo hắn bên người. Hoa Phi Vũ hướng về phía Kiếm Lão nói, hơn một tháng qua này, Kiếm Lão một mực âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà, đều là Hoa Phi Vũ gợi ý, chẳng lẽ còn có những nhiệm vụ khác? Kiếm Lão nghi hoặc nói, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, Kiếm Lão chút nào chưa thấy được cô quạnh, đến lúc đó ngươi thì biết, bọn họ cũng nhanh lên đường, đi đi. Hoa Phi Vũ không có giải thích, tỏ ý Kiếm Lão có thể rời đi, đem tất cả người thu vào Càn Khôn Hồ Lô, chỉ chừa Lạc Hải một người. Càn Khôn Hồ Lô chỗ sâu, xuất hiện rất nhiều gian phòng, những thứ này đều là quy luật diễn hóa, đám người lục tục vào ở, Tất Công Vũ còn đang luyện chế đan dược, hết sức cố gắng đạt tới hoàn mỹ không tì vết trình độ. Tùng Lăng còn có Lam Dư, Hồ Thích, một khắc không dám nghỉ ngơi. Vô Tà, Mộng Yểm Chi Thành vô cùng thần bí, chúng ta lần này đi trước, nguy hiểm trùng trùng, coi như là có Thiên Long Tông cao thủ bảo vệ, không dám nói có thể trở lui toàn thân, chúng ta muốn chú ý làm việc. Lạc Hải mặc dù không đi qua Mộng Yểm Chi Thành, nhưng là liên quan tới Mộng Yểm Chi Thành truyền thuyết, nhưng đặc biệt nhiều, Thiên Long Tông không thể nào phái nhiều cao thủ bảo vệ Liễu Vô Tà. Những đất kia tiên cảnh đều bận rộn tu luyện, há sẽ đi bảo vệ một tên đệ tử bình thường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Mộng Yểm Chi Thành quả thật nguy hiểm, coi như nguy hiểm đi nữa, vậy phải đi trước, cái khác đại tông môn, cao thủ như mây, tự nhiên không sợ, Thiên Đạo Hội quá yếu, thậm chí còn không bằng một ít cỡ nhỏ tinh cầu, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 1436, hoa nở đầy đất. Mộng Yểm Chi Thành ở vào Tử Trúc Tinh vực cùng Linh Võ Tinh vực chỗ giáp giới. Từ Tử Trúc Tinh ngồi truyền tống trận, liền cần đã mấy ngày thời gian, cuối cùng một khoảng cách, còn cần dựa vào hai chân đi đường, truyền tống trận cơ hồ đầy ắp cả người. Vô Tà, đến bên này, xa xa truyền tới một giọng nói. Liễu Vô Tà theo thanh âm nhìn sang, thấy ra Cát Minh cùng tông môn mấy vị trưởng lão, năm nay Thiên Long Tông nghiên cứu ra được một môn đan dược mới, dự định mượn Mộng Yểm Chi Thành tuyên truyền một phen. Gặp qua các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà hướng ra Cát Minh còn có các trưởng lão khác cúi đầu một cái. Thiên Long Tông lựa chọn lúc này lên đường, mục đích không cần nói cũng biết, âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà, chỉ bằng vào kiếm lão một người, xa xa không đủ, lần này An Lưu Tinh Tinh chủ tử vong, Điền Vân Tinh Tinh chủ quy thuận Liễu Vô Tà, đối Thái Ất Tông mà nói, không thể nghi ngờ là đánh mặt hành vi, bây giờ bên ngoài lời đồn đãi, nói Thái Ất Tông không để ý đồng bạn sống chết, những cái kia quy thuận Thái Ất Tông tông môn, đã phát ra thanh âm bất mãn. Thái Ất Tông cũng là có khổ khó nói, bọn họ phái đi cao thủ, gặp phải Thiên Long Tông chặn đánh, tiến vào truyền tống trận, đoàn người nhanh chóng biến mất, chằn chọc trở mình, đi qua chừng mấy tòa tinh cầu, ước chừng qua hai ngày thời gian, rốt cuộc tiến vào một mảnh đất hoang vu này, chúng ta phải đi ngang qua trước mặt mấy tòa tinh cầu, mới có thể đi vào Mộng Yểm Chi Thành. Mặc dù tiến vào tháng 8, tà ma rời đi, nhưng cũng không thể khinh thường, những năm này nhiều lần phát sinh tà ma núp ở Mộng Yểm Chi Thành sự việc. Gia Cát Minh dọc theo đường đi cho Liễu Vô Tà giảng giải tất cả loại ác mộng sự việc. Còn như Lạc Hải, giống như là tùy tùng như nhau, tà ma, cùng yêu ma còn không giống nhau. Tà ma là một cái chủng tộc, bọn họ xen vào quỷ tộc cùng vong linh tộc tới giữa. Là một loại kế cận diệt tuyệt chủng tộc, rất nhiều nhân loại, thích cầm tà ma làm đồ không sạch sẽ. Tà ma tướng mạo kỳ lạ, bọn họ có hai cái đầu, loài lưỡng tính, tà ma truyền thừa, cùng bất kỳ chủng tộc cũng không giống nhau. Bọn họ tới vô ảnh, đi mất tăm, trừ hai cái đầu ra. Tứ chi cùng loài người vậy không giống nhau, bọn họ có ba cái tay trưởng, bốn chỉ chân, khuôn mặt vậy rất kỳ lạ, bởi vì có hai cái đầu, nhưng chỉ có ba con mắt, trong đó giống được chỉ có một con mắt, càng đáng sợ hơn là tà ma có thể che giấu thân thể. Thân xác của bọn chúng, có thể biến thành trong suốt sắc, coi như là loài người thần thức, cũng phát hiện không tới, toàn bộ Tử Trúc Tinh vực, chỉ có Mộng Yểm Chi Thành loại địa phương này, thích hợp tà ma sinh hoạt, tà ma dựa vào tà khí làm thức ăn, dõi mắt toàn bộ Tử Trúc Tinh vực. Có quỷ khí, yêu khí, ma khí, linh khí, thậm chí còn có tiên khí, hỗn độn khí, duy chỉ có không có tà khí, người thường hút vào một hơi tà khí, cả người sẽ rất không thoải mái, dễ dàng xuất hiện đủ loại ảo ảnh, bởi vì tà ma sở trường che giấu, loài người cầm bọn họ không có biện pháp, dần dần, cái này Mộng Yểm Chi Thành, biến thành tà ma thiên hạ. Đoàn người xuyên qua mấy tòa tinh cầu, xa xa nhìn lại, phía trước còn có rất nhiều người, khoảng cách tháng 8 còn có cuối cùng một ngày thời gian. Tới trước tu sĩ tụ tập ở Mộng Yểm Chi Thành gần đây một tòa tinh cầu. Đó chính là Mộng Yểm Chi Thành, Lạc Hải chỉ trong biển mây một tòa thành trì, lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thành trì bốn phía, dùng bốn cái xiềng xích khóa lại, treo ở bốn phía trên ngọn núi, để tránh Mộng Yểm Chi Thành rời đi nơi đây. Thật quỷ dị thành lớn, Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy kỳ lạ như vậy thành lớn. Lại lơ lửng ở giữa không trung, vậy kêu là Thất Sát U Minh Liên, có thể khóa lại tiên nhân, Mộng Yểm Chi Thành tựa như tiến hóa ra linh tính, muốn chạy trốn nơi đây. Mới dùng xiềng xích khóa lại, Gia Cát Minh không chán kỳ phiền là Liễu Vô Tà giải thích. Còn như là ai khóa lại, đã không thể nào biết được. Có người nói là Tử Trúc Tinh vực tiên nhân, cũng có người nói là Linh Võ Tinh vực cường giả, còn có người nói là tà ma cao thủ, vì con cháu đời sau, mới khóa lại Mộng Yểm Chi Thành. Mãnh liệt cương phong tấn công tới, Mộng Yểm Chi Thành phát ra đung đưa kịch liệt. Kỳ quái chính là, bên trong kiến trúc, chút nào không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Quỷ đồng thuật thi triển, ánh mắt nhìn về phía Mộng Yểm Chi Thành, muốn thấy kết quả. Đột nhiên trước mắt thoáng một cái, giống như là một vật từ trước mặt hắn thổi qua đi. Tà ma, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, mới vừa rồi từ trước mặt hắn chớp mắt rồi biến mất là tà ma. Tốc độ quá nhanh, bọn họ chiều dài bốn chỉ chân, cộng thêm có thể che giấu thân thể, người thường rất khó bắt được dấu vết của bọn họ. Đúng như Gia Cát Minh sở liệu, cả tòa Hồng Yểm Chi Thành sớm bị tà ma chiếm cứ. Ngày cuối cùng còn có hàng loạt tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới chỗ tòa này. Tinh cầu đã sớm đầy ắp cả người, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới lại có thể nhiều người như vậy chạy tới Mộng Yểm Chi Thành. Thời gian còn thấy Đan Thần Tông bóng dáng, hàng năm đan dược khâu, Đan Thần Tông căn bản cũng có thể thắng được vô số đơn đặt hàng. Tiếp tục phát triển mấy năm, Đan Thần Tông trở thành tông môn nhất lưu trong tầm tay. Tất cả đại tông môn đều có thuốc viên của mình, so sánh với Đan Thần Tông, chủng loại xa xa không đạt tới, binh khí mua bán so với thiếu, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, tu vi đạt tới Hỗn Nguyên cảnh, căn bản không cần từ bên ngoài mua binh khí, huyền phù cũng là như vậy. Mộng Yểm Chi Thành phần lớn đều là lấy giao dịch làm chủ, lấy vật đổi vật, trở thành Mộng Yểm Chi Thành chủ yếu. Dĩ nhiên, người tài nguyên đủ nhiều, cũng có thể từ trong tay đối phương mua được ngươi vật mình muốn. Hết hạn đến cuối cùng, sẽ có một tràng vật phẩm biểu diễn, tất cả đại tông môn, cầm suất từ mấy độc môn tuyệt hoạt, biểu diễn ở trước mặt mọi người, tất cả đại tông môn cũng sẽ phái người đi trước học hỏi. Đan Thần Tông mặc dù đan dược nổi danh, nhưng là bọn họ linh dược còn cần từ những địa phương khác mua. Cửu Long Điện liền dựa vào buôn bán linh dược, những năm này kiếm bồn mãn bát mãn, nghe nói bọn họ năm nay lại nghiên cứu ra được rất nhiều sản phẩm mới trồng. Còn có một chút diệt tuyệt linh dược, thành công bị bọn họ bồi dưỡng đi ra, có thể luyện chế những cái kia thất truyền đã lâu đan dược. Bốn phía sương mù, dần dần tản đi, rốt cuộc phải nghênh đón tháng 8, nghỉ ngơi một đêm, Liễu Vô Tà âm thầm hiểu trong hư không tà khí, xem có thể hay không hấp thu. Thái hoang thế giới xuất hiện rất nhiều chủng tộc, yêu khí, vu khí, quỷ khí, vô diện tộc nguyên rủa khí, duy chỉ có cái này tà khí, Liễu Vô Tà còn không có thấy qua, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt một món tà khí đi vào, đem tà khí rót vào thái hoang thế giới, ken két ca, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, tà khí sau khi đi vào, thái hoang thế giới bắt đầu chia nứt ra, xuất hiện một tòa thế giới mới, quả nhiên như vậy, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mở ra đi ra ngoài thế giới càng nhiều, thái hoang thế giới mới có thể tiếp tục khuếch trương, cái này mấy lần đột phá tu vi, thái hoang thế giới một mực không lại tiếp tục khuếch trương. Bởi vì không có cái mới chủng tộc xuất hiện, nếu như có người biết Liễu Vô Tà hấp thu tà khí, phỏng đoán hù được con người đều phải trừng ra ngoài. Đối với loài người mà nói, tà khí chính là kịch độc, hút vào một hơi, tất cả loại ảo ảnh mọc tùm, mất đi năng lực phán đoán, thậm chí rơi vào ảo ảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sắc trời sáng choang, sông xa gió bão quả thật yếu bớt rất nhiều, mơ hồ có thể xuyên qua sông xa, thấy Linh Võ Tinh vực bóng dáng, Mộng Yểm Chi Thành hàng năm không gặp ánh mặt trời. Làm tia ánh mặt trời đầu tiên đầu bắn lúc tiến vào. Ý nghĩa chính thức tiến vào tháng 8, bọn họ có một tháng thời gian ở chỗ này giao dịch. Đến lúc đó Linh Võ Tinh vực tu sĩ, vậy sẽ chạy tới nơi đây, chúng ta lên đường đi. Gia Cát Minh gọi một tiếng, tỏ ý đám người có thể lên đường. Nhiều tu sĩ đã giành trước một bước, trước thời hạn tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, chiếm cứ vị trí có lợi. Nhiều đóa hoa, theo Mộng Yểm Chi Thành kiến trúc mở cửa, nhất là nơi cửa thành, nở đầy trước màu đỏ đậm đóa hoa. Đây là hoa Mạn Đà La. Chỉ có hai giới chỗ giáp nhau mới phải xuất hiện, trong chớp mắt, vô số hoa Mạn Đà La bao trùm toàn bộ Mộng Yểm Chi Thành. Hôm qua vẫn là một tòa không khí trầm lặng thành lớn. Ngắn ngủi hai tiếng, hoa hơi bày khắp cả tòa thành lớn, giống như một biển cánh hoa, đậm đà hoa nhang khí, xông vào mũi, tốt vô cùng văn, hoa Mạn Đà La nhưng mà có chứa kịch độc, tuy độc không chết tu sĩ, bị nó gai ghim chúng, vẫn là rất khó chịu. Gia Cát Minh mang Liễu Vô Tà các người, xuyên qua hoang vu không gian, rơi vào Thất Sát U Minh Liên phía trên. Mấy cái nhảy vút bắn vào trong thành, những cái kia hoa Mạn Đà La còn ở mở cửa, theo Thất Sát U Minh Liên không ngừng hướng bốn phía lan tràn, rất nhiều đóa hoa đã kéo dài đến chỗ xa vô cùng, tích góp một năm năng lượng cần một cổ não thả ra ngoài. Thành trì rất cổ xưa, vô cùng cổ xưa, là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ ở trong tinh vực gặp phải xưa nhất thành trì. Một ít trên đá lớn điêu khắc đường vân, Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, hẳn truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Sau khi tiến vào, thi triển quỷ đồng thuật hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Đột nhiên, Liễu Vô Tà định cách tại chỗ. Vô Tà, ngươi thế nào? Gia Cát Minh lên tiếng hỏi. Liễu Vô Tà chẳng lẽ phát hiện cái gì? Không việc gì. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hy vọng mình nhìn lầm rồi. Trong chỗ U Minh có cổ lực lượng vô hình ở dẫn dắt hắn, bởi vì hắn cũng không xác định, liền trước hãy khoan nói. Gia Cát Minh nhíu mày một cái, nếu Liễu Vô Tà không nói, cũng không có tiếp tục truy hỏi, bất quá cũng không để ý. Cái này Mộng Yểm Chi Thành vốn là khắp nơi tràn đầy thần bí, tới mấy chục ngàn tên tu sĩ tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, chút nào không hiện được chen chúc, phồn hoa nhất thời điểm. Cái này Mộng Yểm Chi Thành cư trú hơn 100 triệu nhân khẩu, chúng ta đi khu vực chỉ định, hàng năm giao dịch đều ở đây Mộng Yểm Chi Thành trung tâm thủ phủ. Bên kia có một tòa rất sân rộng, Gia Cát Minh không phải là lần đầu tiên tới. Liễu Vô Tà đem Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử các người thả ra, Nếu đã tới, dĩ nhiên muốn để bọn họ quen thuộc Mộng Yểm Chi Thành tình huống. Thật là nhiều hoa tươi, từ Lăng Tuyết còn có Tiểu Lạc mấy người các nàng, thấy những cái kia hoa tươi, cũng không di động bước chân, không nên đi đụng chúng, những hoa này hấp thu số lớn tà khí, ẩn chứa cực mạnh độc tố, Liễu Vô Tà vội vàng ngăn cản các nàng, hù được trung nữ rối rít thu bàn tay về, hoa mạn đà la quá đẹp, nhìn kỹ lại là một cái mặt mày vui vẻ, Liễu huynh, cái này Mộng Yểm Chi Thành có quỷ. Hàn Phi Tử cùng Liễu Vô Tà đi sóng vai, hắn ở bên trái, Kiều Biên ở bên phải, Liễu Vô Tà ở giữa, nói một chút xem. Hàn Phi Tử đạt được Hàn lão chỉ điểm, không chỉ là tu vi đột nhiên tăng mạnh, kiến thức vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất, mấu chốt nhất, hắn là phong linh thể, còn như phong linh thể lai lịch, Hàn Phi Tử cũng không biết, lão tổ không có nói cho hắn, dù sao cái loại này thể chế vô cùng hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy, đây không phải là một tòa thành. Hàn Phi Tử tiếp tục nói, bọn họ ba cái đều là âm thầm trao đổi, người thường không nghe được, người vậy đã nhìn ra. Liễu Vô Tà một mặt vẻ quái dị, hắn lấy là chỉ có mình đã nhìn ra, không nghĩ tới Hàn Phi Tử vừa ra tới, liền nhìn ra chỗ tòa này thành lớn tà dị chỗ. Kiều Biên đầu óc mơ hồ, không biết hai bọn họ người nói gì. Hàn Phi Tử bởi vì là phong linh thể, có thể thấy người thường không thấy được đồ, Liễu Vô Tà có quỷ mâu, thấy thế giới cùng bọn họ có chút khác biệt. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1437, giao dịch. Hàn Phi Tử nói chỗ tòa này thành lớn có quỷ, tuyệt đối không phải vô cớ thối tha. Liễu huynh, thành này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Hàn Phi Tử không có nói tiếp, xem ra phát hiện thứ gì, còn không xác định, nào chỉ là không đơn giản. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, quỷ đồng thuật thi triển, đi ngang qua toàn bộ Mộng Yểm Chi Thành, thấy đồ, muốn so với Hàn Phi Tử còn muốn thấu triệt, các ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc tòa thành này có cái gì quỷ dị chỗ, Kiều Biên trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, tự xem nửa ngày, Mộng Yểm Chi Thành cũng không cái gì khác thường. Quỷ dị chính là chỗ này để cho ngươi không cảm giác được một chút quỷ dị. Đây mới là nhất địa phương quỷ dị. Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên đã là cùng các sư huynh đệ. Đoạn thời gian này vẫn luôn có tiếp xúc, quan hệ cực tốt, lúc này lên tiếng giải thích, quá an tĩnh, yên lặng để cho người quỷ dị. Cả tòa Mộng Yểm Chi Thành lơ lửng ở giữa không trung, nhưng không cảm giác được một chút đung đưa, liền những cái kia đỉnh cấp địa tiên cảnh cũng không cảm giác được cái gì khác thường. Kiều Biên bất quá hỗn nguyên cảnh, không cảm giác được, ngược lại cũng bình thường. Ta làm sao cảm thấy tòa thành này giống như là một tòa dáng vóc to pháp bảo. Kiều Biên đánh giá chung quanh một tí, không giải thích được nói một câu. Ngạch, Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử đồng thời dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía Kiều Biên, ngươi vậy đã nhìn ra. Hàn Phi Tử trong con ngươi lóe ra sạch bóng, không nghĩ tới liền Kiều Biên vậy nhìn ra một ít con đường. Sư phụ cùng ta nói tới qua, thất sát là tử vi đấu sổ bên trong 14 viên chủ tinh một trong. Theo thứ tự là tử vi, thiên cơ, mặt trời, võ khúc, thiên cùng, liêm trinh, thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, các người xem bốn phía, thất sát u minh liên. Nhìn như bảy nói, nhưng phong tỏa Mộng Yểm Chi Thành 14 chỗ địa phương. Kiều Biên cũng không phải là đoán mò, nói ra mình quan điểm, nói tiếp, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Kiều Biên trở thành Long trưởng lão đệ tử sau đó, trưởng thành cực nhanh, đoạn thời gian này trừ tu luyện, Long trưởng lão liền dẫn nước hắn tất cả loại kiến thức. Trừ thất sát ra, còn có một viên tướng tinh, chủ điêu tàn, các người xem Mộng Yểm Chi Thành nhất khu vực trung gian. Có giống hay không một viên từ từ dâng lên tinh thần. Cho nên ta hoài nghi, đây căn bản không phải một tòa thành lớn, mà là bị người phong tỏa ở chỗ này một tôn thất sát pháp bảo. Lần này liền Hàn Phi Tử cũng rơi vào trầm tư, Kiều Biên nói những thứ này, hắn vẫn còn lục lọi giai đoạn, ba người cùng nhau hướng khu vực trung gian nhìn, một tòa hình tròn kiến trúc trôi lơ lửng trên không trung. Chung quanh là một tòa thật to quảng trường, hàng năm giao dịch, ở nơi này tiến hành, bọn họ hiện tại địa phương muốn đi, cũng là nơi này, nếu như Kiều Biên lời nói là thật, cái này Mộng Yểm Chi Thành, thật vẫn không đơn giản, ta ý kiến cùng Kiều huynh như nhau. Toàn bộ tử trúc tinh vực không tìm được chỗ tòa này Mộng Yểm Chi Thành là như thế nào xuất hiện. Từ mọi người biết hắn tồn tại, cũng đã bị thất sát u minh liên khóa ở chỗ này. Về phần chủ nhân, còn có hắn lai lịch, một phiến mơ hồ, Hàn Phi Tử đồng ý Kiều Biên lời nói, Mộng Yểm Chi Thành chỉ biết là thành vô chủ, những thứ khác một mực không biết, cái này thì rất quỷ dị, dõi mắt toàn bộ tử trúc tinh vực, cho dù là một chỗ bỏ hoang tinh cầu, cũng có thể ngược dòng đến hắn lai lịch, một tòa lớn mạnh như vậy thành lớn, không giải thích được xuất hiện, ngật đứng ở nơi này mấy triệu năm. Không có bất kỳ đầu mối nào, không nói được, lại không để ý tới hắn. Đã qua nhiều năm như vậy, Mộng Yểm Chi Thành một mực bình yên vô sự. Không nên đoán mò, Liễu Vô Tà ngăn bọn hắn lại. Chung quanh những người đó đã sớm cầm bọn họ ba cái làm quái vật. Một mực dùng thần thức trao đổi, nhưng là bọn họ diễn cảm, nhưng không ngừng biến hóa. Khi thì kinh dị, khi thì kinh ngạc, liên quan tới Mộng Yểm Chi Thành sự việc. Tạm thời ném xuống, xuyên qua từng cái đường phố, đến ra Cát Minh nói khu vực, bên đường những cửa hàng kia không nên đi vào. Nơi đó dễ dàng nhất cất giấu tà ma, chúng ta tụ tập ở trên quảng trường là được. Người thứ nhất nhiều, thứ hai tà ma sợ ánh mặt trời, chạy tới chỗ khu vực sau đó. Gia Cát Minh nhắc nhở mọi người một câu, ánh mặt trời chiếu đi vào, tà ma không dám hiện thân, an toàn căn bản không có vấn đề. Cho dù có số ít ma, vậy nguy cơ không tới loài người. Đám người gật đầu một cái, quảng trường rất lớn, có thể chứa mấy trăm ngàn người. Đúng như Kiều Biên mà nói, quảng trường khu vực trung gian, có một tòa kỳ quái hình tròn kiến trúc, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không có khóa liên khóa lại, yên tĩnh trôi lơ lửng ở nơi đó. Thà nói là hình tròn kiến trúc, không bằng nói là một tòa kỳ quái hình cầu, không có cửa sổ, không có cửa hộ, hoàn toàn là một cái độc lập tồn tại. Tất cả đại tông môn phân biệt tìm được khu vực của mình. Bọn họ lại không phải lần thứ nhất tới, đã tạo thành một loại ăn ý, những cái kia tông môn nhất lưu chỗ ở khu vực tốt hơn. Theo thứ tự hạng, thứ hai vòng chính là những cái kia tông môn hạng nhì. Một mực đi bên ngoài phóng xạ, Thiên Đạo hội chút nào vô danh khí, lại là lần đầu tiên tới, không có cố định vị trí, đã xếp hàng quảng trường bên ngoài, Gia Cát Minh ngược lại cũng không lo lắng Liễu Vô Tà an toàn. Có kiếm lão trong bóng tối bảo vệ, gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Tất Cung Vũ các người bắt đầu lu bù lên, cũng không cầm ra đan dược, trận văn, khí văn, phù văn, trước mặt nửa tháng đều là tự do giao dịch, lấy vật đổi vật, nửa sau tháng mới là biểu diễn tất cả đại tông môn vật phẩm. Sông xa gió bão bắt đầu yếu bớt, Lạc Hải nhìn phương xa thật dài sông xa, một mặt thổn thức vẻ. Tử Trúc Tinh Vực cùng Linh Võ Tinh Vực ở giữa từ một cái to lớn sông xa cách trở. Đây cũng không phải là giống vậy sông xa, mà là do vô số cỡ nhỏ vẫn thạch tạo thành, chúng không ngừng va chạm, loài người tu sĩ tùy tiện tiến vào trong đó, trực tiếp bị vẫn thạch đánh trúng, chết không toàn thây. Càng đáng sợ hơn là sông xa bên trong ẩn núp vô số ngược dòng, hơi lơ là cũng sẽ bị ngược dòng cuốn đi. Địa tiên cảnh cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, những năm này không biết có nhiều ít cao thủ chết vào trong đó. Nghe nói cát trong mặt sông còn có một cái cốt sông, là vô số hài cốt chất đống mà thành. Sông xa gió bão yếu bớt, ý nghĩa Linh Võ Tinh Vực tu sĩ đến nhanh. Linh Võ Tinh Vực cách cục cùng Tử Trúc Tinh Vực có rất lớn không cùng, bọn họ nhu cầu tài nguyên cùng Tử Trúc Tinh Vực vậy không giống nhau. Bọn họ càng xem trọng tại một ít ẩn chứa hồn lực đan dược, xem gia tăng tu vi đan dược, bọn họ ngược lại không cần, nhất là hồn thạch, chí khôn đá, là bọn họ thích nhất muốn đồ. Dĩ nhiên, Linh Võ Tinh Vực muốn đổi những bảo vật này, vậy phải xuất ra ngang hàng đồ đi ra. Hồn thạch cùng chí khôn đá loại bảo vật này, Liễu Vô Tà trên mình không có, chí khôn đá chỉ có Á Ba Tháp Tinh Cầu mới sản xuất nhiều. Mỗi sản lượng hàng năm có hạn, lần này Thiên Long Tông liền mang tới không thiếu chí khôn đá, chuẩn bị cùng Linh Võ Tinh Vực tu sĩ giao dịch. Hồn thạch là Thái Ất Tông sản vật, bọn họ có tòa tinh cầu, chuyên sinh hồn thạch, cùng Thiên Long Tông chí khôn đá chênh lệch không bao nhiêu. Bất luận là hồn thạch, vẫn là chí khôn đá, hiệu quả căn bản kém không nhiều, nếu không phải là phân một cái cao thấp, chí khôn đá rõ ràng cao hơn hồn thạch, bởi vì chí khôn đá, hơn một loại công hiệu, có thể mở rộng hồn hải, gia tăng chí khôn, mà hồn thạch, chỉ là gia tăng hồn lực mà thôi, không làm được mở rộng hồn hải, hấp thu một lượng cái chí khôn đá không cảm giác được hiệu quả. Coi như mở rộng hồn hải vậy cực kỳ có hạn, xem Liễu Vô Tà một lần luyện hóa hơn 100 cái. Hiệu quả liền đặc biệt rõ ràng, người bình thường hồn hải, căn bản không chống đỡ được, chiếm đoạt như thế nhiều chí khôn đá, đã sớm căng bể mà chết, không có hồn thạch, cũng không có chí khôn đá, nhưng là Thiên Đạo hội có hồn đan, biết được Mộng Yểm Chi Thành sau đó, Liễu Vô Tà liền để cho người điều tra năm trước trao đổi nhiều nhất đồ. Đi qua điều tra, hồn thạch cùng chí khôn đá còn có một chút hiếm thấy mỏ sắt. Giao dịch tối đa, cho nên Liễu Vô Tà lập tức suy diễn ra một quả hồn đan. Hồn đan giá trị không có ở đây hồn thạch cùng chí khôn đá dưới, hơn nữa hiệu quả rõ ràng hơn. Hồn thạch cùng chí khôn đá ít nhiều có chút tạp chất, cần không ngừng tinh luyện, mà hồn đan chỉ cần uống là được, có thể gia tăng hồn lực. Lần này Thiên Đạo hội chủ đẩy sản phẩm chính là cái loại này hồn đan. Tất Cung Vũ ước chừng luyện chế mấy chục ngàn cái hồn đan, cấp bậc không cao, yêu cầu vật liệu liêu cũng không phải rất chân quý, duy chỉ có chủ tài liêu có chút phiền toái, cần một bụi dương hồn cỏ. Cái loại này dương hồn cỏ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cái này một tháng thời gian, Liễu Vô Tà cơ hồ vơ vét toàn bộ Long Sơn thành dương hồn cỏ. Ngày thứ hai thời điểm, sông xa gió bão càng ngày càng yếu, tựa như dừng lại vậy, không cần ngồi tinh vực truyền tống trận liền có thể đi vào Mộng Yểm Chi Thành. Nếu như ngồi tinh vực truyền tống trận trực tiếp đến Tử Trúc Tinh, những thứ này Linh Võ Tinh vực tu sĩ còn muốn đi vòng vèo đến Mộng Yểm Chi Thành, đến lúc này một lần trễ nãi rất lâu, trực tiếp tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, vừa tiết kiệm thời gian cũng càng mau trở lại Linh Võ Tinh vực. Có người muốn tiến vào, Lạc Hải rất hưng phấn, đây là hắn lần đầu tiên thấy Linh Võ Tinh vực tu sĩ. Làm thứ nhất tôn Linh Võ Tinh vực tu sĩ rơi xuống một khắc kia, Lạc Hải có chút thất vọng, lúc đầu lớn lên cùng chúng ta như nhau. Lạc Hải bĩu môi, rước lấy đám người một hồi cười to. Bốn đại tinh vực, trừ Huyết Ma Tinh vực, cái khác mấy tòa tinh vực, loài người vẫn là chiếm cứ chủ đạo, bất quá Linh Võ Tinh vực không giống nhau, loài người cũng không phải là hoàn toàn chủ đạo, còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái chủng tộc. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều linh võ tinh vực tu sĩ rơi xuống. Liễu Vô Tà lại thấy một tôn chiều dài màu đen hai cánh người đàn ông rơi xuống. Cả người bị lông vũ bọc, linh tộc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, rất nhanh lắc đầu một cái, linh tộc là màu trắng, rơi xuống cái này tôn người chim, cùng linh tộc hoàn toàn không dính bên. Người đầu trâu, một tôn dài đầu trâu chủng tộc xuất hiện, Tiểu Lạc mặt đầy vẻ quái dị, lại còn có người lớn lên cái bộ dáng này, thực nhân ma, chó mặt người, không ngừng đổi mới bọn họ nhận biết, chứ bắt đầu rơi xuống là người bình thường, những tu sĩ khác, lớn lên quái lạ, khó khăn trách móc bọn hắn không muốn ngồi tinh vực truyền tống trận đến Tử Trúc Tinh. Lớn lên như vậy, khẳng định sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái, trực tiếp phóng qua sông xa, tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người đã thành thói quen, những tu sĩ này rơi xuống sau đó, rối rít quan sát bốn phía, một nhóm người năm ngoái đã tới, phần lớn năm nay lần đầu tiên tới, một ngày thời gian, từ linh võ tinh vực rơi xuống đến gần 5.000 tên tu sĩ. Số lượng bắt đầu giảm thiểu, có chút chủng tộc Liễu Vô Tà biết, có chút không nhận biết, hẳn là linh võ tinh vực sản vật, liền Lăng Vân tiên giới đều không từng phát hiện, có chút ý tứ, linh võ tinh vực tu sĩ, lại chủ tu hồn lực, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Những tu sĩ này rơi xuống sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bọn họ hồn lực rất cường đại, khó khăn trách móc bọn hắn cần đổi hồn thạch cùng trí khôn đá. Bởi vì cái này hai loại bảo vật, có thể để cho bọn họ hồn lực càng cường đại hơn. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1438, Nê Hoàn Tử. Rơi xuống linh võ tinh vực tu sĩ, phần lớn đi khu vực trung gian, Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông căn bản là chọn đầu. Những tông môn khác cũng có tương tự hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch giống như vậy, bất quá tạp chất so nhiều, giá cả tương đối vậy tiện nghi, đan thần tông vậy điều nhiên đi ra một môn hồn đan. Liễu Vô Tà gặp qua, gia tăng hồn lực có hạn, còn như thiên đạo hội, căn bản không có linh võ tinh vực tu sĩ chú ý. Đầu tiên, bọn họ không có cường giả chấn giữ, tự nhiên không có sức hấp dẫn. Thứ hai, bọn họ xếp hạng dọc theo quảng trường vùng, tầm mắt bị nghẹt, càng không thể nào bị người chú ý. Ở thiên đạo hội chung quanh còn có mấy cái gia tộc nhỏ, bọn họ không có hồn thạch loại vật này, chính là cầm ra một ít cổ quái binh khí, bên trong ẩn chứa một chút hồn lực, đây cũng là một loại phương pháp, đem hồn lực để dành ở binh khí bên trong, linh võ tinh vực tu sĩ mua đi sau đó, có thể tước đoạt bên trong hồn lực, không phải là người người cũng có thể luyện chế được hồn đan. Đem hồn lực dung nhập vào binh khí, hiển nhiên là đơn giản nhất cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Linh võ tinh vực tu sĩ sở trường tu luyện linh hồn lực. Một điểm này Liễu Vô Tà đã phát hiện, bọn họ hồn lực phổ biến muốn so với Tử Trúc tinh vực tu sĩ mạnh mẽ, nhưng là thân xác của bọn chúng liền hơi kém một bậc, xem ra linh võ tinh vực tu sĩ sở trường hồn lực chiến đấu không thích hợp người trần chuồng sáp lá cà. Hồn lực, chẳng lẽ linh tộc ngay tại linh võ tinh vực? Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại trầm tư. Linh tộc đoán hồn thuật chính là một môn cực kỳ lợi hại linh hồn phương pháp tu luyện, những năm này bằng dựa vào đoán hồn thuật mới lần lượt chuyển nguy thành an, tìm nửa ngày không có phát hiện linh tộc tung tích. Liễu Vô Tà chỉ có thể lắc đầu một cái, hy vọng linh tộc không có diệt tuyệt, nếu không hắn cùng Vũ Hoàng tới giữ ước định thì phải hủy bỏ. Buộc khóa là linh tộc vật, Liễu Vô Tà rất lâu không có dùng, chỉ hy vọng hoàn thành mình ước định, đem buộc khóa trả lại linh tộc, đổi vẫn còn tiếp tục. Thiên Long Tông vị trí trước mặt, tụ tập nhiều linh võ tinh vực tu sĩ, ngắn ngủi hai tiếng, Chí Khôn Đá đổi đi ra ngoài mấy trăm cái, đổi trở về rất nhiều tinh tinh, còn có những vật phẩm khác, đều là linh võ tinh vực sản vật, cái này là ngày thứ một. Những cái kia linh võ tinh vực tu sĩ, không thể nào cầm ra đồ tốt nhất đi ra, Thái Ất Tông vậy đổi đi ra ngoài mấy trăm khối hồn thạch. Những năm này Chí Khôn Đá cùng hồn thạch, bị linh võ tinh vực tu sĩ đổi trở về không thiếu. Nhu cầu như cũ rất thịnh vượng, sư phụ, làm thế nào, không có linh võ tinh vực tu sĩ đến chúng ta bên này. Tất Công Vũ rất là cuống cuồng, hắn luyện chế như thế nhiều hồn đan, nếu là bán không được, thiên đạo hội há chẳng phải là thua thiệt chết, bọn họ nhưng mà ném vào số lượng cao tài nguyên, mua dương hồn cỏ. Tốn tiếp gần chục triệu tinh thạch, trong đó sức người vật lực còn không coi là, chỉ có đem hồn đan bán đi, mới có thể thu hồi chi phí, từ đó kiếm một món tiền lớn, không gấp. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không cần nóng nảy, chân chính thứ tốt, cho tới bây giờ không sợ không có ai phát hiện, rượu nhang không sợ ngõ hẻm sâu, vị trí bọn hắn khá xa, hồn đan năng lượng, đã bắt đầu hướng bốn phía ảnh hưởng đến, một ngày thời gian trôi qua, đan thần tông luyện chế ẩn chứa linh hồn lực đan dược, đổi đi ra ngoài không thiếu. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng tới, những thứ này đều là thứ gì? Đen thui, đan thần tông trưởng lão xuất hiện ở thiên đạo hội phía trước gian hàng. Một bộ vẻ đùa cợt, dẫn đầu đan thần tông trưởng lão Liễu Vô Tà vậy không xa lạ gì. Chính là Phong Hà, ngày đó bái sư đại điển, hắn cùng trắng như vậy hai người, cũng không thiếu cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Hắn là Đan Thần Tông luyện đan đại sư, như vậy thịnh sự, dĩ nhiên muốn tới tham gia. Loàn người tu sĩ bắt đầu lẫn nhau đi đi lại lại, hy vọng cũng có thể tìm được mình thứ cần, chỉ có thể từ những tông môn khác ra tay. Đan Thần Tông quan tâm nhất chính là tất cả đại tông môn đan dược. Bọn họ không ngừng thu thập tin tức, đụng phải thích hợp, còn sẽ mua về thật tốt điều nghiên một phen. Trừ Phong Hà ra, sau lưng còn đi theo hai người đệ tử, đỉnh cấp động hư cảnh tu vi, thực lực rất mạnh, cái loại này nê hoàn tử, vậy không biết xấu hổ lấy ra tiêu thụ, nhanh chóng cút về đi. Thiên Đạo Hội luyện chế hồn đan, đúng là đen thui, không có bất kỳ bề ngoài, hình dáng nhìn như bình thường, cùng nê hoàn tử đặc biệt tương tự, khó trách sẽ gặp phải Đan Thần Tông đệ tử giễu cợt. Đan Thần Tông dựa vào Thái Ất Tông, tự nhiên làm theo đối Thiên Long Tông thì có địch ý. Biết được Liễu Vô Tà tới, há có thể thả quật tốt như vậy đả kích cơ hội. Thừa dịp ta còn không nổi giận, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, Đan Thần Tông xuất hiện, đã ở ý hắn liêu bên trong, đoán chừng là bị Thái Ất Tông sai khiến. Kiếm lão một mực núp trong bóng tối, chắc có một môn che giấu pháp bảo, có thể ngăn che mình hơi thở. Coi như không có kiếm lão, Liễu Vô Tà còn có cộng công chấn giữ. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, cộng công rốt cuộc tỉnh lại, đây là hắn lần thứ ba tỉnh lại, tu vi đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, đã có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh. Lần này tỉnh lại sau đó, cộng công không có tiếp tục rơi vào ngủ say, phải đến một cái bình cảnh kỳ, còn có một loại có thể thái hoang thế giới ở giữa vũ khí, đã không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Liễu Vô Tà tu vi càng cao, vũ giới càng cường đại, cộng công lớn lên tốc độ càng nhanh. Cộng công chưa nói, nhưng là diễn cảm đã nói cho Liễu Vô Tà, hy vọng hắn mau sớm tăng lên tới địa tiên cảnh, như vậy hắn liền có thể đi vào lần thứ tư, thậm chí còn lần thứ năm ngủ say. Tỉnh lại, có thể chính là khuy thiên cảnh, đột phá địa tiên, biết bao khó khăn. Liễu Vô Tà thanh âm không lớn, lại có thể truyền ra cực xa, tại chỗ cũng là cao thủ, cho dù là mỗi tiếng cũng có thể nghe được rõ ràng. Huống chi là Liễu Vô Tà tiếng nói chuyện, không ít người rối rít liếc mắt, hướng bên này nhìn tới, mặt đầy vẻ quái dị. Liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, mọi người đều biết, Liễu Vô Tà, ngươi lại để cho chúng ta lăn. Đứng ở Phong Hà sau lưng hai người Đan Thần Tông đệ tử vô cùng nổi nóng. Bị Liễu Vô Tà kích thích, bọn họ Đan Thần Tông tuy không phải tông môn nhất lưu, đệ tử đi tới chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính, bởi vì bọn họ đan dược bán chạy Tử Trúc tinh vực, những tu sĩ kia muốn mua được đan dược, nhất định phải cùng Đan Thần Tông làm quan hệ tốt. Năm ngoái thì có người chống đối liền Đan Thần Tông một câu, kết quả gặp phải phong sát, Đan Thần Tông đan dược lại nữa bán cho hắn một viên. Từ sau đó, Đan Thần Tông càng thêm cuồng ngông, đã đem mình liệt là tông môn nhất lưu. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là để cho các ngươi lăn. Liễu Vô Tà lặp lại một lần, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, sau đó là một hồi cười ầm lên, rất nhiều linh võ tinh vực tu sĩ rối rít nhìn tới. Không biết chuyện gì xảy ra, một chuyện tốt hơn người, rối rít hướng bên này tụ tập, mỗi cái tông môn tới rất nhiều người, lưu lại một, hai người nhìn gian hàng là được, những người khác phần lớn là đi ra kiến thức một chút. Mới vừa rồi chỉ là cảnh cáo, lần này là công khai giễu cợt, khí Đan Thần Tông ba người cả người run rẩy, cần gì phải cùng thứ người như vậy kiến thức, lấy là cầm một ít đen tui đồ đi ra là có thể bán đi. Thật là cực kỳ buồn cười, bên trái Đan Thần Tông đệ tử cười lạnh một tiếng, ngược lại đùa cợt Thiên Đạo Hội, ý đồ vãn hồi một ít mặt mũi. Sư huynh nói không sai, cái loại này nê hoàn tử nếu có thể bán đi, ta quỳ ở chỗ này cho hắn làm chó thét to. Phía bên phải đệ tử đi theo phụ họa, chỉ có thể từ phương diện này đả kích Liễu Vô Tà. Bọn họ Đan Thần Tông đan dược đã bán đi mấy trăm viên, lượng tiêu thụ đặc biệt khả quan, thu hoạch nhiều tinh tinh, còn có một chút hiếm thấy vật liệu luyện khí. Cái này là ngày thứ một mà thôi, phía sau còn có hơn 10 ngày. Linh võ tinh vực sản xuất nhiều luyện khí mỏ sắt, nhất là tinh tinh, đặc biệt nhiều. Tử Trúc tinh vực tinh tinh nguồn rất lớn một phần chia đến từ linh võ tinh vực, trừ huyết ma chiến trường, cái khác mấy tòa tinh tinh quạng mỏ nắm ở đại tông môn trong tay, người thường rất khó chấm mút. Lời ấy thật không? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, nếu như Đan Thần Tông đệ tử cho mình làm chó ở chỗ này thét to, tuyệt đối là Tử Trúc tinh vực phần độc nhất. Hai bọn họ người giàu gì cũng là đỉnh cấp động hư cảnh à, ở tông môn địa vị cực cao, đều là đứng đầu đệ tử chân truyền, nếu là quỷ ở chỗ này có thể ngay tức thì đánh vang Thiên Đạo Hội danh tiếng. Sau này có người nói tới Thiên Đạo Hội, thời gian đầu tiên nghĩ đến Đan Thần Tông đệ tử quỳ ở chỗ này làm chó thét to. Liễu Vô Tà, ngươi sẽ không thật mộng tưởng hảo huyền đem những thứ này nê hoàn tử bán đi đi. Bên trái đệ tử kêu Trương Ly, phía bên phải kêu Vương tới. Trương Ly một bộ giọng đùa cợt, mặc dù tới rất nhiều linh võ tinh vực tu sĩ, rất nhiều tông môn đồ, như nhau đều không bán được, năm trước cũng là như vậy, chân chính bán đi vật phẩm, đều là những cái kia tông môn nhất lưu, còn có rất nhiều gia tộc, đã tới mười mấy năm, như cũ bán không được, bởi vì bọn họ vật phẩm không thích hợp linh võ tinh vực tu sĩ, xem Thiên Đạo Hội cái loại này thế lực nhỏ, càng không thể nào bán đi. Linh võ tinh vực tu sĩ cũng không ngu, nếu chọn vật phẩm, chọn đầu những cái kia nhất lưu đại tông môn, bất luận là tiếng đồn vẫn là chất lượng, đều là thượng thừa, như vậy cũng tốt. Do Thiên Long Tông ba chữ, chính là bảng hiệu chữ vàng, ở Linh võ tinh vực, Thiên Long Tông cũng là rất nổi danh, Thái Ất Tông cũng là như vậy, bọn họ tên chữ ở Linh võ tinh vực giống vậy rất vang rồi. Bái sư đại điển không có thể đả kích Liễu Vô Tà. Đan Thần Tông lần này vô luận như thế nào, cũng phải để cho Liễu Vô Tà bêu xấu. Chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, mỗi cái người toát ra quái dị nụ cười, nhưng không có người nào đứng ra ngăn cản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Long Tông mấy tên trưởng lão muốn đi qua cắt đứt, lại bị Gia Cát Minh ngăn cản, hướng bọn họ lắc đầu một cái. Liễu Vô Tà bản lãnh, Gia Cát Minh nhưng mà đích thân lãnh giáo, phu nhân thân thể đã toàn bộ bình phục, những thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Nếu các ngươi như vậy thề thành khẩn nói ta Nê Hoàn Tử bán không được, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu là bán rồi, các ngươi quỳ ở chỗ này làm chó thét to, bán không được, ta ngay trước mọi người thừa nhận những thứ này Nê Hoàn Tử là rác dưới. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nếu Đan Thần Tông mình chạy tới để cho hắn đánh mặt, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, ngay trước mọi người thừa nhận Nê Hoàn Tử là rác dưới. Đây đối với Thiên Đạo Hội mà nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ, một khi tọa thực, ý nghĩa Thiên Đạo Hội sau này bất kỳ đồ cũng bán không được. Liễu Vô Tà công khai thừa nhận là rác dưới, Trương Ly cùng Vương Tới ánh mắt nhìn về phía Phong Hà. Bọn họ ngược lại là dục dịch, không có trưởng lão mệnh lệnh, không dám tùy tiện đáp ứng, lại thêm một cái, nếu như những thứ này Nê Hoàn Tử bán không được, Thiên Đạo Hội vĩnh viễn không được nhúng tay vào đan dược giới. Liễu Vô Tà thuật luyện đan vô cùng là cao siêu, tất cả mọi người đều biết, lấy hậu thiên đạo sẽ nhất định phải tiến quân đan dược giới. Đan Thần Tông đã nhận được tin tức, một chiêu này có thể nói là giải quyết tận gốc, nếu như những thứ này Nê Hoàn Tử bán không được, tương đương với Thiên Đạo Hội sau này không cho phép cùng Đan Thần Tông chiếm đoạt đan dược thị trường, trực tiếp cắt đứt Thiên Đạo Hội mạch máu, thật đúng là cực kỳ ác độc. Đây cũng không phải là cãi vã đơn giản như vậy, mà là Đan Thần Tông muốn phong sát Thiên Đạo Hội. Chân Võ Tinh Cầu sự việc đã bị tiết lộ, Liễu Vô Tà ngắn ngủi hơn một năm thời gian, đem Thiên Đạo Hội bồi dưỡng thành siêu nhất lưu thế lực, để cho Thái Ất Tông vô cùng coi trọng. Duy nhất biện pháp đem Thiên Đạo Hội bóp chết ở nơi bên trong, không cho bọn họ lớn lên cơ hội. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chương 1439, Thí Đan, nhìn như một chàng không não khiêu khích, thực thì mưu đồ đã lâu, mục đích là cắt đứt Thiên Đạo Hội phát triển đường dây. Bất luận là Thái Ất Tông vẫn là Đan Thần Tông, cũng muốn ngăn cản Thiên Đạo Hội ở Tử Trúc Tinh đặt chân. Thiên Long Tông nâng đỡ có hạn, rất nhiều thứ vẫn là phải dựa vào Thiên Đạo Hội tự thân phát triển. Mới vừa rồi rất nhiều người còn không rõ ràng, đỉnh cấp động hư cảnh làm sao như vậy ngu đần, không giải thích được chạy tới giễu cợt Liễu Vô Tà, giờ phút này coi như là đã nhìn ra, bọn họ cố ý khích giận Thiên Đạo Hội. Hiện tại để cho Liễu Vô Tà cưỡi hổ khó xuống, đáp ứng, coi như Thiên Đạo Hội thắng, Đan Thần Tông nhất nhiều mất mặt mà thôi, đánh bại, Thiên Đạo Hội đem đánh hồi nguyên hình, hoàn toàn mất đi ở Tử Trúc Tinh đứng vững gót chân tư cách. Các ngươi giống như này tự tin, những thứ này Nê Hoàn Tử bán không được, Liễu Vô Tà trong con ngươi ngậm đậm đà nụ cười, há có thể không nhìn ra Đan Thần Tông ý đồ. Liễu Vô Tà, hãy bớt nói nhảm đi, có dám đánh cuộc hay không? Trương Ly có chút không nhịn được, nếu là đánh cuộc, hai bên thề độc, không dám đánh cuộc, liền đàng hoàng im miệng. Liễu Vô Tà nếu như không dám đánh cuộc, vừa vặn rơi vào Đan Thần Tông vòng bộ, nếu các ngươi như vậy không kịp đợi muốn bị ta đánh mặt, ta thành toàn cho các ngươi, bất quá phải thêm một cái, nếu như những thứ này Nê Hoàn Tử đại bán, các ngươi ba cái cũng phải quỳ xuống tới thét to. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, sát khí ác liệt đập vào mặt ra. Phong Hà mặc dù là đỉnh cấp địa tiên cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia hàn mang, vẫn là cảm thấy một hồi lòng rung động. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại đến đường sống, ai hối hận cũng sẽ lâm vào là trò cười, huống chi sự việc là Đan Thần Tông khơi mào, bọn họ làm sao có thể buông tha. Đây là hủy diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội, mất đi Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà chỉ là Thiên Long Tông một tên đệ tử bình thường, Hoa Phi Vũ không thể nào một mực phái người canh giữ ở hắn bên người. Hơi có cơ hội, Thái Ất Tông định sẽ sấm sét nhất kích. Thiên Đạo Hội một khi lớn lên, vậy thì rất đáng sợ, sau này bọn họ đối mặt không phải một cái Liễu Vô Tà, mà là một cái cực kỳ to lớn đoàn thể. Lần này đến phiên Phong Hà do dự, hắn là đỉnh cấp địa tiên cảnh, nếu là quỳ xuống làm chó thét to, vậy toàn bộ Đan Thần Tông hoàn toàn lâm vào là Tử Trúc Tinh Vực cho cười. Chung quanh tụ tập Linh Võ Tinh Vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, tò mò quan sát bọn họ, rất nhiều Linh Võ Tinh Vực tu sĩ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt những cái kia Nê Hoàn Tử phía trên, thấy bùn viên một khắc kia, không thiếu Linh Võ Tinh Vực tu sĩ trong mắt sáng lên, tản mát ra sạch bóng, lại không có tiến lên. Bởi vì tranh đấu giữa bọn họ còn chưa kết thúc, bốn phương tụ tập rất nhiều người, Phong Hà trưởng lão sợ hắn làm chi, đáp ứng hắn, những thứ này Nê Hoàn Tử vừa thấy chính là rác dưới. Không chỉ không có linh khí chập chờn, càng không có hồn lực tràn ra ngoài, tuyệt đối là rác rưởi. Không ít người đi theo ồn ào lên, để cho Phong Hà đáp ứng, nào ngờ những người này đều là Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử Vỗ. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, buộc Đan Thần Tông đáp ứng, Phong Hà nội tâm đang làm kịch liệt vùng vẫy, đột nhiên một giọng nói truyền vào hắn trong tai, mấy tên Thái Ất Tông trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa. Trong sân tình huống nhìn rõ ràng, được, bất quá có cái thời gian hạn chế, trong vòng một giờ, bán không được 100 cái, coi như các ngươi thua. Phong Hà xảo trá như trồn, tổng không thể để cho Thiên Đạo Hội không hạn chế mua xuống đi. Chỉ cho bọn họ 2 tiếng, hơn nữa muốn bán đi 100 cái mới tính giữ lời. 2 tiếng, điên rồi sao? Rất nhiều người mặt đầy vẻ kinh hãi, Đan Thần Tông đan dược, bán một ngày thời gian, cũng không quá bán đi hơn 100 cái mà thôi, để cho Thiên Đạo Hội 2 tiếng bán đi 100 cái nê hoàn tử. Há chẳng phải là làm người khác khó chịu, bất luận làm sao xem, Thiên Đạo Hội đều là tua thiệt một khối, Liễu Vô Tà, không nên đáp ứng bọn họ, cùng Thiên Long Tông giao hảo tông môn đệ tử đứng ra. Hy vọng Liễu Vô Tà lý trí một ít, coi như những thứ này nê hoàn tử hiệu quả rất tốt. 2 tiếng bán đi 100 cái, vẫn là quá khó khăn, 2 tiếng nhìn như rất dài, cần thí đan, cần xem hiệu quả, những thứ này cũng cần thời gian, không giống như là Thiên Long Tông trí khôn đá, không cần thí nghiệm, trực tiếp giao dịch là được. Đan Thần Tông rất nhiều đan dược, Linh Võ Tinh vực tu sĩ, đều cần thử thuốc, xem hiệu quả như thế nào mới quyết định mua, thử thuốc nhanh nhất cũng cần nửa giờ, tương đương với Liễu Vô Tà chỉ có nửa giờ tiêu thụ thời gian. Nếu là Linh Võ Tinh vực tu sĩ do dự nửa giờ lại mua, vậy Thiên Đạo Hội há chẳng phải là một viên nê hoàn tử cũng không bán ra được. Phong Hà mặc dù đáp ứng, như cũ cầm Liễu Vô Tà đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử mặt đầy vẻ lo âu. Bọn họ tin tưởng những thứ này bùn viên hiệu quả, nhưng là cái này thời gian, bắt đầu tính giờ đi. Cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tại chỗ đáp ứng, hai bên mỗi người thề sau đó, ước định chính thức bắt đầu, Liễu Vô Tà thua, sau này không được giao thiệp với đan dược nghề, Đan Thần Tông thua, ba người thì phải lại ở chỗ này một ngày thời gian. Làm chó thét to, người điên, Liễu Vô Tà chính là một cái người điên, rất nhiều người chỉ có thể dùng người điên tới hình dạng Liễu Vô Tà. Những thứ này nê hoàn tử mới vừa rồi rất nhiều người dùng thần thức tra xét, không có chút nào ý mới, bởi vì những đan dược này không phải cho Tử Trúc Tinh vực tu sĩ dùng, tự nhiên không nhìn ra trong đó con đường, đám người tự động lui đến xa xa, cho Liễu Vô Tà dành ra một khoảng cách, không thể làm trở ngại bọn họ làm ăn. Phong Hà ba người đứng ở cách đó không xa, một mặt biểu tình cười híp mắt, sở dĩ đề xuất 2 tiếng, là đạt được Thái Ất Tông trưởng lão nhắc nhở, đợi 10 phút thời gian, vẫn không có Linh Võ Tinh vực tu sĩ đi tới, Tất Cung Vũ còn có Lam Dư các người vội muốn chết. Đáng tiếc không có ai mãi hết, hết lần này tới lần khác sư phụ lại không để cho bọn họ thét to. Nói thứ tốt là không cần thét to, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc, không nhìn ra một chút chập chờn. Hừ, ta xem hắn còn có thể trang tới khi nào, cùng 2 tiếng vừa qua, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Trương Ly cười nhạt liền liền, Liễu Vô Tà càng ổn định, hắn tâm lý thì càng tức giận, nếu như Liễu Vô Tà giờ phút này kêu la như sấm. Hắn ngược lại rất vui vẻ, một tên người mặc màu xanh áo khoác ông già đi tới. Hắn là cái đầu tiên tiến vào mộng yểm chi thành Linh Võ Tinh vực tu sĩ. Từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn một cái đặt ở vụ án lên mấy trăm cái nê hoàn tử. Hơi nhíu mày, thấy có khách nhân tới, Tất Công Vũ đang muốn đứng dậy gọi, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Hắn đồ, không cần giới thiệu, hiểu được từ như vậy hiểu, không biết coi như giải thích nửa ngày. Đối phương cũng là nghe được rơi vào trong sương mù, những gian hàng khác, không ngừng cho Linh Võ Tinh vực tu sĩ giải thích, hy vọng đối phương có thể mua đi mấy thứ đồ, Linh Võ Tinh vực phương thức tu luyện. Cùng Tử Trúc Tinh vực có rất lớn khác biệt, bọn họ lấy hồn lực làm chủ, lấy hồn khu thuật, đối chân khí vận dụng, ngược lại là thứ yếu, xem Liễu Vô Tà như vậy tiêu thụ, tuyệt đối là nhà thứ nhất, cho người một loại cực kỳ cuồng vọng cảm giác, cho dù là Thái Ất Tông, đụng phải trước tới mua tu sĩ, vậy sẽ giới thiệu mấy câu, ông già tu vi rất cao, hồn lực cực mạnh, có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh, càng đáng sợ hơn hắn hồn hải bên trong, tạo ra tới tiên văn, cái này Linh Võ Tinh vực quả nhiên không bình thường, bàn về toàn thể thực lực hẳn không ở Tử Trúc Tinh vực dưới, không có định giá, nói cách khác, đối phương nếu như muốn mua, cầm ngang hàng đồ trao đổi, Đan Thần Tông 10 viên đan dược đổi một quả tinh tinh. Đã rất tốt, dẫu sao rất nhiều đan dược chi phí cực thấp, không ít người suy đoán, Liễu Vô Tà trước mặt những thứ này nê hoàn tử, 100 tinh thạch là có thể mua được một chồng lớn. Ông già cầm lên một quả nê hoàn tử, thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, cặp mắt thoáng qua một chút vẻ khác thường, hút vào một hơi, hồn hải xuất hiện mãnh liệt dao động. Cái khác Linh Võ Tinh vực tu sĩ sớm liền phát hiện, không có ai dẫn đầu, cũng không muốn đứng ra, ta có thể thí đan sao? Ông già nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn thí nghiệm một tí cái loại này bùn viên hiệu quả. Thí đan có thể, cần ngang hàng vật liệu, Liễu Vô Tà kế tiếp một câu nói, làm vô số người miệng phun máu tươi. Tất cả gian hàng, dùng thử đan dược, đều là miễn phí cung cấp, thích hợp, lại tiến hành mua, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không cung cấp thí đan, muốn thí đan, nhất định phải cầm ra ngang hàng vật liệu, phốc phốc phốc, vô số người miệng phun phun nước, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà lôi đến, liền Gia Cát Minh cũng cười khổ không thôi, Liễu Vô Tà đây là nháo được vậy vừa ra, ông già sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ nói ra những lời này. Thiên Đạo Hội không cung cấp miễn phí thí đan, Liễu Vô Tà cũng không có đem lời nói chết, thí đan sau đó, xem hiệu quả tới định giá cả, nếu như ông già cho rằng không đáng giá, bỏ lại một quả tinh thạch là được rời đi, nếu như cho rằng đáng, lại định giá cũng không muộn, thật ra thì quyền chủ động còn ở ông già trong tay. Liễu Vô Tà chỉ là không cung cấp không có đền bù thí đan. Cái này Liễu Vô Tà không là tên điên, mà là đầu có vấn đề à? Cái loại này tiêu thụ kiểu mẫu, há chẳng phải là cầm mình đi đường chết trên ép, liền chống đỡ Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, giờ phút này đều lắc đầu than thở, ta liền nói thằng nhóc này cuồng ngông cực kỳ, hôm nay coi như là thua, càng nhiều người hơn là cười nhạo Liễu Vô Tà. Hai tiếng đã qua một phần nhỏ, Nê Hoàn Tử vẫn là một viên không bán đi, thật vất vả có người nguyện ý đi ra thí đan, hắn ngược lại tốt, muốn thu lấy người ta chi phí, ông già đang do dự, trong tay Nê Hoàn Tử chậm chạp không có trả về, được, thí đan sau đó, ta sẽ cho ra ngang hàng tài nguyên, ông già nhìn một cái Liễu Vô Tà, đáp ứng hắn điều kiện, thí đan sau đó xem hiệu quả mới quyết định, mời, Liễu Vô Tà làm ra một cái tư thế mời, để cho ông già có thể nuốt, lão tiền bối, ngươi có thể phải nghĩ lại à, cái này có thể là độc dược. Trương Ly lúc này đứng ra, một bộ khuyến cáo giọng, để cho ông già không muốn cả tin Liễu Vô Tà, nếu là chúng độc có thể cái mất nhiều hơn cái được. Nói không sai, nhiều người như vậy cũng không muốn thử nghiệm, lão tiền bối vẫn là không nên mạo hiểm, vương tới đi theo phụ họa, để cho ông cụ này không muốn lấy thân thử nguy hiểm. Bọn họ mục đích rất đơn giản, không ngừng trì hoãn thời gian, hai tiếng đã qua một phần ba, lại trì hoãn một lát, Liễu Vô Tà coi như bắt đầu thí đan, thời gian vậy không còn kịp rồi. Ông già thờ ơ, như cũ sắp tối sắc đan dược ném vào trong miệng, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, há là người khác vài ba lời có thể chừng, cầm lên cái này cái bùn viên thời điểm, ông già cũng biết, hắn tìm đối đồ, mới vừa rồi từ những gian hàng khác mua được mấy viên thuốc. Hiệu quả rất giống nhau, uống vào, hồn hải cơ bản không có gì thay đổi, chỉ là nổi lên một tòa tiểu thủy hoa, nhưng là cầm lên cái này cái Nê Hoàn Tử, ông già hồn hải bắt đầu gầm thét, hắn cũng biết, những thứ này Nê Hoàn Tử bên trong có lớn văn chương. Rốt cuộc có cái gì văn chương? Cần chính hắn tới vạch trần, ông lại ý tưởng cùng Liễu Vô Tà như nhau, nếu như đan dược thật giá trị liên thành, thì đan tự nhiên cần chi phí, cái này trên đời nào có bữa trưa miễn phí, chỉ có những cái kia không bán được đồ, mới biết thông qua giao hàng, miễn phí dùng thử tới bác người con ngươi. Chương 1440, không bán, ngay trước mặt của mọi người, ông già sắp tối sắc Nê Hoàn Tử ném vào trong miệng. Bất luận là ánh sáng màu, vẫn là mùi thơm, màu đen Nê Hoàn Tử cũng không có, cho người một loại cảm giác, từ trong bùn đất mặt móc ra tới. Lấy tay xoa thành bùn cầu, ông già nhắm mắt lại, cảm thụ màu đen Nê Hoàn Tử ở hắn trong miệng cảm giác. Vào miệng sau đó không có trực tiếp tan ra, không giống như là thông thường linh đan, vào miệng tan đi, hóa là chất lỏng vào bên trong cơ thể, giống như là nhảy trâu, ở hắn trong miệng trên dưới vọt động, thả ra mùi thơm khí, hóa là cam thuần chất lỏng, theo hắn gân mạch tiến vào óc bên trong, ông già một mặt thoải mái dáng vẻ, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, từ bắt đầu hoài nghi, đến một mặt hưởng thụ. Ước chừng 0,1% hô hấp thời gian mà thôi. Còn thừa lại năng lượng, theo cổ họng, tiến vào trong cơ thể hắn, toàn thân bắt đầu hấp thu, thân xác đạt được màu đen bùn viên bồi bổ, cường đại rất nhiều, linh võ tinh vực tu sĩ, chú trọng tu luyện hồn hải, thân xác một khối này, là bọn họ yếu kém vùng, nếu như là hồn đấu mà nói, tử trúc tinh vực tu sĩ, chưa chắc là linh võ tinh vực tu sĩ đối thủ, không có ai cao ai thấp, chỉ có thể nói tu luyện hệ thống, vẫn là có chút khác biệt, đan thần tông đan dược. Nhiều ít có thể gia tăng một ít hồn lực, tai hại vậy rất rõ ràng, đan dược cạn bã, sẽ thúc dục xấu xa thể xác. Liễu Vô Tà màu đen Nê Hoàn Tử vừa vặn ngược lại. Không chỉ có thể lớn mạnh hồn hài, còn có thể cường hóa thân xác, có thể nói là một lần hành động hai được, trọng yếu hơn, giống nhau đan dược, Liễu Vô Tà Nê Hoàn Tử, hiệu quả tốt hơn, chất lỏng tiến vào hồn hài, có thể không chỉ là dâng lên một cái đợt sóng đơn giản như vậy. Giống như là một đạo sóng gợn, càn quét hồn hài, nhấc lên gió lớn sóng dữ. Loại cảm giác đó không nói ra được, ông già hiện tại chính là loại tâm tình này, khó có thể dùng lời diễn tả được, thoải mái, không ảo ảnh xuất hiện, ý nghĩa viên thuốc này không có bất kỳ tác dụng phụ. Người chung quanh cùng được có chút không nhịn được, muốn biết những thứ này màu đen Nê Hoàn Tử rốt cuộc có hiệu quả hay không. Đã qua nửa giờ, Liễu Vô Tà chỉ bán đi cái này một viên mà thôi. Đợi chừng 5 phút cỡ đó, ông già một mặt chưa thỏa mãn, tựa hồ không muốn mở hai mắt ra, muốn chìm đắm trong như vậy ý cảnh trong đó. Hoàng Lê tiền bối, như thế nào? Một tên người đàn ông trung niên đi ra, cũng là linh võ tinh vực tu sĩ, Biết ông cụ này, nhanh chóng tiến lên, lên tiếng hỏi, được, Hoàng Lê chỉ nói một chữ, không có dư thừa nói nhảm, nói xong, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy nóng bỏng vẻ, ta nguyện ý ra một quả tinh tinh, đổi ngươi 5 viên thuốc, ta muốn mua 300 viên, Hoàng Lê nói ra trong lòng mình định giá, đan thần tông một quả tinh tinh có thể để đổi lấy 10 cái đan dược thông thường. Liễu Vô Tà màu đen nê hoàn tử, một quả tinh tinh chỉ có thể đổi lấy 5 cái, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, một lần mua 300 viên à, bởi vì Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ để 300 viên chừng nê hoàn tử, Hoàng Lê dự định duy nhất toàn bộ mua hết, Phong Hà trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được một chút không ổn, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, đừng nói Phong Hà không cách nào hiểu, chung quanh những tu sĩ kia, còn có Thái Ất Tông cùng Tông Môn, lại là một mặt mơ hồ, Thái Ất Tông hồn thạch, 5 cái tinh tinh đổi một quả, hồn thạch giá trị cực cao, ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà cái này nê hoàn tử, một quả hồn thạch giá trị, có thể luyện chế được mấy trăm viên, đây là cái gì tỷ lệ, đám người không dám tưởng tượng, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ cái này nê hoàn tử, thật là cái gì nghịch thiên bảo vật không được, đừng nói linh võ tinh vực tu sĩ không để ý tới rõ ràng. Tử trúc tinh vực tu sĩ cũng là một mặt mơ hồ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới đây, Gia Cát Minh mặc dù đoán được kết quả, nghe được cái này câu trả lời, vẫn là một hồi kinh hãi, một quả tinh tinh đổi lấy 5 cái phổ thông hồn đan. Mấy trăm năm qua, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, tốt nhất một lần, cũng không quá một quả tinh tinh đổi 7 cái, không bán, Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người, cự tuyệt, ông già, một quả tinh tinh đổi 5 cái, quá rẻ, phốc phốc phốc, liền Gia Cát Minh cũng không nhịn được, cuồng phun nước miếng, chỉ cần Liễu Vô Tà đáp ứng, trực tiếp bán đi 300 viên, mới vừa rồi vậy trận đánh cuộc, thắng lợi thu tràng, cự tuyệt Hoàng Lê, ý nghĩa giao dịch thất bại, rốt cuộc hắn muốn làm gì, Phong Hà ba người đã toát ra vẻ tuyệt vọng, Liễu Vô Tà đột nhiên nhô ra hai chữ, để cho bọn họ dấy lên một chút hy vọng, người điên, hắn chính là một cái người điên à, rất nhiều người đấm ngực dậm chân, hận không thể lên đi cầm Liễu Vô Tà đánh cho một trận. Một quả tinh tinh đổi lấy 5 cái nê hoàn tử, ngươi còn bị thua thiệt, ăn muội ngươi thua thiệt à, nếu như Liễu Vô Tà cũng bị thua thiệt, vậy những tông môn khác, há không phải có thể tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Ta không nghe lầm chứ, hắn lại có thể không bán, rất nhiều người xoa xoa lỗ tai, lấy là mình nghe lầm, chung quanh những người đó diễn cảm ở nói cho hắn, không có nghe lầm, Liễu Vô Tà cự tuyệt Hoàng Lê, Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão, sắc mặt âm tình bất định, bọn họ không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Hiện tại ai cũng đoán không ra, Liễu Vô Tà đây là trả giá. Theo lý thuyết, Hoàng Lê sau khi nghe, khẳng định phất tay áo bào rời đi. Kỳ quái chính là, Hoàng Lê không chỉ không có tức giận, ngược lại đối Liễu Vô Tà toát ra vẻ khâm phục. Mua bán vật này, khách hàng hy vọng đè cái giá thấp, người bán hy vọng nâng cao giá cả. Cái này dễ hiểu, Hoàng Lê một lần muốn mua 300 cái, dĩ nhiên hy vọng cầm giá cả đè được càng thấp càng tốt. Hoàng Lê tiền bối, thằng nhóc này quá trong mắt không người. Chúng ta Đan Thần Tông nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Một quả tinh tinh đổi lấy 12 viên thuốc, Trương Ly đứng ra, hẳn là bị Phong Hà bày mưu đặt kế, đem giá cả hạ thấp, nhiều đưa 2 viên thuốc, kỳ quái chính là, Hoàng Lê một mặt thờ ơ, ánh mắt vẫn là rơi vào những cái kia nê hoàn tử trên. Mấy lần muốn đưa tay, nhìn Liễu Vô Tà trên mặt vậy người vô hại diễn cảm. Hoàng Lê cuối cùng vẫn là than thở một tiếng, một quả tinh tinh đổi 3 cái, Hoàng Lê chỉ có thể tăng giá, nguyện ý hùng một quả tinh tinh, đổi lấy 3 cái nê hoàn tử, nếu như nói mới vừa rồi đám người chỉ là khiếp sợ. Bây giờ không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy, đi tới tên kia người đàn ông trung niên, tu vi không thấp, đồng dạng là cao cấp địa tiên cảnh, cầm lên một quả nê hoàn tử, ném vào trong miệng, cùng Hoàng Lê như nhau, bắt đầu là nghi ngờ, thay vào đó là hưng phấn, tiếp theo là một mặt chưa thỏa mãn, trước sau cũng chỉ một phút mà thôi, nơi nào xem những tông môn khác, cần nửa giờ tới thử đan, màu đen nê hoàn tử tối đa một phút, là được luyện hóa, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực, Hoàng Lê tiền bối, thật xin lỗi, ta nguyện ý một quả tinh tinh đổi lấy 2 viên thuốc. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ta muốn 200 cái. Cái kết quả này, lần nữa ra tất cả mọi người dự liệu, mới vừa rồi còn là một quả tinh tinh đổi 5 cái. Tiếp theo là 3 cái, nhanh như vậy liền tăng lên tới một khối tinh tinh đổi 2 quả. Mấu chốt vẫn là khách hàng chủ động tăng giá, đây là trước đó chưa từng có sự việc. Năm trước đến hậu kỳ, đan dược còn dư lại không có mấy, tất cả đại tông môn mới biết tương ứng nói giá. Năm nay ngược lại tốt, mới vừa ngày thứ một thời gian, khách hàng chủ động xách lên tăng giá, lật đổ mọi người nhận biết. Hoàng Lê một đầu hắc tuyến, ngược lại không có trách tội tên này người đàn ông trung niên. Không bán, Liễu Vô Tà vẫn là hai chữ, không chỉ có cự tuyệt Hoàng Lê, vậy cự tuyệt người đàn ông trung niên, tất công vũ các người, gấp đều phải điên mất rồi, chỉ có thể ở tại chỗ vò đầu bứt tai, sư phụ rốt cuộc nháo được vậy vừa ra à, khoảng cách này 2 tiếng, đã qua 2/3, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ không thôi, bọn họ thật bội phục Liễu Vô Tà phần này định lực. Đổi lại là bọn họ, một quả tinh tinh đổi lấy 3 viên thuốc khẳng định sẽ đáp ứng. Hôm nay nhắc tới một quả tinh tinh đổi lấy 2 quả. Như cũ bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, Phong Hà 3 người tâm tình, là một lát trên trời, một lát dưới đất, bị Liễu Vô Tà hành hạ sắp điên rồi. Tà giọt mẹ ơi, đừng như thế hao tổn dày vò ta được không? Liễu Vô Tà chung quanh còn có mấy cái gia tộc nhỏ. Một tên gia tộc nhỏ tộc trưởng đột nhiên quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là không chịu nổi, đây là sống sờ sờ đau khổ à, bọn họ đồ như nhau bán không được, Liễu Vô Tà lại có thể 5 lần 7 lượt cự tuyệt bán ra. Thật là người so người tức chết người, mới vừa rồi rất nhiều người còn mắng Liễu Vô Tà là tên điên. Giờ phút này quay lại lúc trước, những thứ này màu đen nê hoàn tử, hẳn vô cùng chân quý, linh võ tinh vực tu sĩ lại không phải người ngu, làm sao có thể mua không vật có giá trị trở về. Tinh tinh ở linh võ tinh vực cũng là ngoại tệ mạnh, linh võ tinh vực tu sĩ căn bản đều tụ tập tới. Muốn thấy kết quả, Trương Ly cùng Vương tới 2 người, bẻ đầu ngón tay tính toán thời gian, hy vọng 2 tiếng vội vàng đi qua, càng đến cuối cùng, càng đau khổ, những gian hàng khác, căn bản không có người giao dịch, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trở thành vô số người tiêu điểm, Phong Hà ruột gan rối bời, nếu như không phải là bọn họ, làm sao sẽ nhiều người như vậy chú ý Liễu Vô Tà. Lấy là mượn lần này cơ hội, thật tốt làm nhục một phen Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, còn không làm nhục đến, ngược lại trợ giúp Thiên Đạo Hội vang dội danh tiếng. Hoàng Lê đang do dự, người đàn ông trung niên vậy đang do dự, bọn họ trên mình tinh tinh có hạn, ai không hy vọng dùng ít nhất tài nguyên, có thể để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Từ Lăng Tuyết đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, nhẹ nhàng thọt hắn, tỏ ý hắn kém không nhiều là được rồi, tiếp tục cầm nặn đi xuống, một khi qua 2 tiếng, bán không được 100 viên, đến lúc đó thua thiệt vẫn là Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Tiểu Hữu, ngươi thắng, ta nguyện ý một khối tinh tinh đổi lấy ngươi 1 viên thuốc. Hoàng Lê hít sâu một hơi, đi qua vô số lần nội tâm vùng vẫy, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, một khối tinh tinh đổi lấy 1 viên thuốc, chưa nói tới thua thiệt, chỉ có thể nói là vật có giá trị, nếu như một khối tinh tinh có thể đổi lấy 2 quả. Hắn liền kiếm, đổi lấy 5 cái, vậy thì lớn được lợi đặc biệt được lợi, tất cả mọi người ở chờ Liễu Vô Tà trả lời, nếu như tiếp tục trả lời không bán. Phỏng đoán Hoàng Lê thật muốn buông tha, Liễu Vô Tà sở dĩ không ngừng nâng cao giá cả, tuyệt không phải là cố làm thanh cao, cũng không phải lên vùn vụt giá cả, coi như là một khối tinh tinh đổi lấy 5 viên thuốc. Hắn vậy sẽ được lợi được bồn mãn bát mãn, đây không phải là hắn kết quả mong muốn. Hoàng Lê bắt được nhóm lớn đan dược trở về, khẳng định lấy cao hơn giá cả bán cho linh võ tinh vực những tu sĩ khác. Vậy Thiên Đạo Hội còn chơi một giấm à, hắn thành cung ứng thương, mà Hoàng Lê thành người trung gian, Liễu Vô Tà mục tiêu là cắt đứt người trung gian lời. Nếu như một khối tinh tinh đổi được 5 viên thuốc, hắn trở về có thể tiếp tục 2 lần tiêu thụ, lời vẫn là rất khả quan. Hoàng Lê một khối tinh tinh đổi lấy 1 viên thuốc, căn bản không có bất kỳ lời có thể nói, trừ phi là những cái kia cấp bách cần hồn đan, có thể sẽ lấy 2 khối tinh tinh mua 1 viên thuốc. Dẫu sao là số ít, khó trách Hoàng Lê nói Liễu Vô Tà thắng, nhìn như bình tĩnh, nhưng là một chàng không tiếng động giao phong. Nếu như Liễu Vô Tà đồng ý, Hoàng Lê không chỉ có lớn hơn phê mua, còn sẽ cùng Liễu Vô Tà ký hiệp nghị. Sau này nhóm lớn tính mua, những thứ này, tại chỗ chỉ có rất ít người có thể xem rõ ràng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.